ta có thể phục chế thiên phú. Chương 352, Nguyên giới tại Côn Luân Sơn. Cảnh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thiên Các, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Huyết đi rồi, Diệp Thiên lại lấy ra cho phép nhiều bảo vật đưa cho muội muội Diệp Vũ. Muội muội, đây là ta mang cho ngươi một số lễ vật. Hoa một chút, một đống bảo vật tài nguyên đống đặt ở trước mặt muội muội, muội muội xem xét những cái này bảo vật tức khắc trợn tròn mắt. Những cái này bảo vật bên trong đại bộ phận đều là 10 phần chân quý bảo vật, trong đó không thiếu một số kỳ vật. Có thể nói toàn bộ Thiên Các những năm này tích lũy tài nguyên cũng kém xa Tít Tắp Đăng một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ca, ngươi từ nơi nào làm đến nhiều như vậy bảo vật? Diệp Vũ 10 phần hiếu kỳ. Lúc này Diệp Thiên liền đem những năm này kinh lịch đơn giản nói một chút, sau khi nói xong, Diệp Vũ giờ mới hiểu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai ca ca Diệp Thiên những năm này đi Ngân Vũ Tinh, mà ở Ngân Vũ Tinh, những cái này bảo kỳ thật cũng chỉ là phổ thông tài nguyên mà thôi. Chợt Diệp Vũ đem những cái này bảo vật thu vào chuẩn bị sau đó đặt ở Thiên Các bảo kho bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống trong mấy ngày, Diệp Thiên cùng vợ Nguyệt Đế cùng muội muội Diệp Vũ trò chuyện rất nhiều chuyện, cũng từ Nguyệt Đế trong miệng biết được địa cầu bây giờ tình huống. Nguyên lai tại Diệp Thiên rời đi về sau, địa cầu phát sinh rất nhiều chuyện, trong đó kỳ vật không ngừng xuất hiện tạo thành rất nhiều đại đế lẫn nhau giết riêng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa cầu bản thổ đại đế tử vong chết đi rất nhiều, mà từ bên ngoài đến thế lực đại đế cùng long tộc không một trong lúc đó cũng thường xuyên đoạn giết, thậm chí có thất bát tinh đế cấp vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là liên quan tới nguyên giới tin tức lại vẫn không có truyền ra ngoài. Nguyệt Đế nhớ kỹ Diệp Thiên căn dặn, cho nên vẫn không có đi nghe ngóng nguyên giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tại Trung Hải siêu cấp căn cứ ngây người 7-8 ngày thời gian, chợt chuẩn bị đi hỏi thăm một chút nguyên giới tình huống. Mà đối nguyên giới hiểu khá rõ tự nhiên là những cái kia từ bên ngoài đến thế lực, Diệp Thiên chuẩn bị tìm từ bên ngoài đến thế lực một cái bát cửu tinh đế cấp tìm hiểu một chút tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên xé rách địa tiên giới cùng địa cầu thế giới bích lũy, tiến nhập địa tiên giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ở Ngân Vũ Tinh, 3 ngày căn bản không có khả năng xé rách tiểu thế giới cùng chủ thế giới không gian bích lũy, địa cầu thế giới bích lũy tương đối yếu kém, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm xé rách thế giới bích lũy, từ mà tiến vào địa tiên giới. Vào địa tiên giới sau đó, Diệp Thiên rất nhanh liền tìm được Vinh Diệu Các tổng bộ vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vinh Diệu Các tổng bộ vị trí nằm ở Vinh Diệu Thành, đây là Vinh Diệu Các dưới đất thành lập một tòa cự đại thành trì. Vinh Diệu trong thành có thật nhiều võ giả, còn có đại lượng đế cấp tại Vinh Diệu Các tổng bộ, thậm chí có bán thần tọa chấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác tại Vinh Diệu Các bên trong còn bố trí đại lượng trận pháp cùng sát trận phòng ngự trận. Có thể nói, tức chính là cửu tinh đế cấp cũng không dám tự tiện xông vào Vinh Diệu Các tổng bộ, nếu không gây nên Vinh Diệu Các đề nghị, sẽ bị ngay tại chỗ đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lục tinh tuyệt thế thiên kiêu tự nhiên sẽ không e ngại chỉ là một cái nhỏ yếu Vinh Diệu Các, hắn lấy ẩn thân thiên phú tiến nhập Vinh Diệu Thành. Rất nhanh Diệp Thiên tìm được một vị bát tinh đế cấp vị trí, vị này bát tinh đế cấp nằm ở Vinh Diệu Thành nào đó tòa thần điện bên trong, bình thường một mực ở thần điện bên trong tu luyện rất ít đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này bát tinh đế cấp chính là Vinh Diệu Các Ti Thần Đại Đế, là Vinh Diệu Các tại địa tiên giới chỉ có mấy vị bát tinh đế cấp một trong. Thần điện bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti thần đại đế chính đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm tức đem giáng lâm. Hắn cảm giác được có người đang đến gần hắn, tức khắc toàn thân siết chặt đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào? Ti thần đại đế hô to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này đột nhiên xuất hiện người dĩ nhiên chính là Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti thần đại đế 10 phần kinh khủng, ngôi thần điện này bố trí rất nhiều trận pháp, người bình thường căn bản vào không được. Mà Diệp Thiên chẳng những tiến vào, lại căn bản không có xúc động hắn trận pháp, cái này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn nhường hắn 10 phần kinh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti thần đại đế là 2 năm gần đây mới tiến vào địa cầu, trước đó hắn một mực ở tại Vinh Diệu Các, ở tại tinh cầu, xử lý bên kia sự vật. Bây giờ nguyên giới tức sắp mở ra, hắn từ tinh cầu kia đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính bởi vì như thế, hắn cũng không quen biết Diệp Thiên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sao tiến đến? Ti thần đại đế hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy đi tới a, Diệp Thiên mỉm cười. Trên thực tế Diệp Thiên là vận dụng độn nhập không gian thủ đoạn, hắn trốn vào không gian, sau đó tiến vào đến thần điện tại không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính bởi vì như thế, Diệp Thiên mới không có xúc động thần điện trận pháp, lặng yên không một tiếng động tiến nhập thần điện nội bộ. Ti thần đại đế cảm giác được Diệp Thiên 10 phần nguy hiểm, nhờ vậy mới không có động thủ, mà là nói ra. Mời ngươi ra ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới tìm ngươi biết điểm tình huống, Diệp Thiên mở miệng đạo, lúc này ti thần đại đế rõ ràng cảm giác được một cỗ uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc một cỗ không gian ba động đống kết vùng không gian này. Không động được, ti thần đại đế 10 phần sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng, thực lực đối phương xa siêu việt hơn xa hắn, nếu không đối phương không có khả năng chỉ dựa vào không gian thiên phú liền cầm giữ hắn. Dạng này thực lực thậm chí vượt rất xa đồng dạng cửu tinh đê cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp hay là. Ti thần đại đế không dám nghĩ tiếp, siêu việt đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp, đó là thiên kiêu cấp thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm thấy trên địa cầu không có khả năng có thiên kiêu tại toàn bộ hệ ngân hà đều xem như 10 phần kinh khủng thiên tài nhân vật. Thôi miên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đây là mở ra thôi miên thiên phú, đối ti thần đại đế tiến hành thôi miên. Hắn lười nhác cùng ti thần đại đế nói nhảm, muốn dùng thôi miên phương thức trực tiếp từ ti thần đại đế trong miệng hỏi ra một số bí mật. Nguyên giới lúc nào mở ra? Diệp Thiên trực tiếp hỏi đạo. Ti thần đại đế trả lời đạo, căn cứ chúng ta suy tính, nguyên giới đại khái tại 5 tháng về sau mở ra. Long Châu bên là tình huống như thế nào? Bọn hắn biết nguyên giới bí mật nha. Diệp Thiên lại hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti thần đại đế nói ra. Long tộc cũng biết nguyên giới bí mật, bọn hắn trước đó bắt được chúng ta một tên bát tinh đế cấp, từ tên kia bát tinh đế cấp trong miệng thẩm hỏi nguyên giới tình huống. Chính bởi vì như thế, chúng ta các đại thế lực cùng Long tộc trong lúc đó triển khai một trận đại chiến, song phương tổn thất thảm trọng, cuối cùng cho phép Long tộc dính vào nguyên giới. Long tộc dĩ nhiên biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Nếu là Long tộc không biết mà nói, hắn chỉ cần xử lý từ bên ngoài đến thế lực bên này là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bây giờ Long tộc cũng biết nguyên giới, chuyện kia liền hơi nhỏ bé hơi rắc rối rồi. Hắn lo lắng sự tình là Long tộc đem nguyên giới bí mật cáo chi thượng tầng, vạn nhất thật là như thế mà nói, cái kia Long tộc thiên kiêu tuyệt thế thiên kiêu cũng sẽ tiến vào địa cầu, đến thời điểm cạnh tranh khả năng liền kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng khả năng này có lẽ 10 phần nhỏ, dù sao Long tộc cùng nhân loại cũng hẳn là không sai biệt lắm, đều là 993 tự tư. Danh ngạch thì nhiều như vậy, một cái tiêu hao tiềm lực nguyên giới, không có khả năng cho phép quá nhiều người tiến vào nguyên giới nội bộ, cho nên những cái này Long tộc không có khả năng sẽ bí mật cáo chi càng thượng tầng hơn, nếu không đến thời điểm nguyên giới liền không nhất định có bọn hắn phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên giới vẫn là tại địa phương nào? Diệp Thiên nếu như bản thân tìm kiếm mà nói kỳ thật cũng có thể tìm tới nguyên giới, nhưng địa cầu quá lớn, hắn một người tìm kiếm mà nói sẽ chậm trễ thời gian rất lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên trực tiếp hỏi ti thần đại đế là có thể, dạng này càng thêm thuận tiện, căn bản cũng không cần đi tìm kiếm nguyên giới vị trí. Thôi miên bên trong ti thần đại đế tự nhiên là thành thành thật thật trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên giới tại Côn Luân Sơn nội bộ, nơi nào có một cái tiến vào nguyên giới tiết điểm, nhưng là bị chúng ta liên hợp phong ấn. Ti thần đại đế nói ra, vậy mà ở Côn Luân Sơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên có chút giật mình, bởi vì Côn Luân Sơn là China 10 phần nổi danh một tòa sơn mạch, không nghĩ đến nguyên giới lại ở Côn Luân Sơn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Diệp Thiên lại hỏi thăm Ti Thần Đại Đế một ít lời, biết một số cơ bản tình huống, sau đó, hắn liền một đao đem Ti Thần Đại Đế chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Thần Đại Đế không thể lưu, nếu không mà nói, hắn rất dễ dàng liền bại lộ. Thôi miên chỉ là khống chế người khác, cũng không thể sửa chữa người khác ký ức, một khi thôi miên kết thúc Ti Thần Đại Đế nhất định sẽ nhớ kỹ hắn đến thời điểm liền phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Diệp Thiên, dứt khoát đánh chết Ti Thần Đại Đế. Dù sao đối với người địa cầu tới nói, những cái này từ bên ngoài đến thế lực kỳ thật cũng là người xâm nhập, giết cũng liền giết, không cái gì cùng lắm thì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.